Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại An Yên. Ngày hôm nay, An Yên mang đến cho quý vị câu chuyện có tựa đề Bức ảnh thờ u ám. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Xóm Truyện Ma thì hãy ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nhé. Ngoài ra, quý vị khán thính giả thích câu chuyện ngày hôm nay thì có thể tặng thêm cho Thi một nút like, bởi vì câu chuyện nào được nhiều tương tác thì YouTube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thi xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay bây giờ, không để cho quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Phận đàn bà một khi đã độc thì phải cay độc tận tâm can. Bà Thúy Hà trầm tư đi dạo dọc con phố ngập trong màu đỏ rực của hoa phượng. Hải Phòng về hè luôn mang một dư vị nhộn nhịp, nửa thôi thúc, nửa như mang mát buồn. 11 giờ trưa, bầu trời thênh thang, ánh nắng chói chang xen qua từng tán lá, hắt thứ ánh sáng nhức mắt xuống lòng đường nhựa. Những làn gió nóng bỏng chốc chốc lướt qua như nụ hôn nhẹ vội vã của lửa. Thứ hơi nóng xen qua mái tóc, luồn vào da, lan ra toàn thân, làm mồ hôi bất giác tuôn ra rỉ đầy trên trán. Ngó nhìn bên kia hương lộ, giữa dòng xe đông đúc của tiết trưa hè, những dáng người vội vã như chạy trốn sự truy đuổi của nắng, của nóng. Bà Thúy Hà khẽ thở dài một chập, kéo thấp vành nón lá còn thơm mùi lá cọ, rồi cũng rảo bước nhanh chân hơn. Qua công viên nhỏ ven đường, bà thấy một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế dưới tàn cây to, tuy râm mát nhưng có chút cô độc. Mái tóc bạc trắng phau của bà nổi bật trên nền nắng trong, tương phản với bóng râm phủ xung quanh với màu lá xanh đượm buồn. Bóng dáng già nua lặng im như ngưng lại thời gian, cảnh vật và tiếng động, dường như cái buổi trưa mùa hè ngột ngạt cùng nhịp sống vội vã đều tách biệt với bà. Và dường như bà ở ngoài tất cả, nheo mắt ngắm nhìn lấy làm thú vị trước bức tranh cuộc sống đang trải ra trước mắt. Giữa phố đông, bà nhỏ bé lặng lẽ như thực như không. Bác, sao bác lại ngồi đây? Nóng lắm đó bác. Tiếng bà Hà nhỏ nhẹ cất lên làm cho bà cụ giật mình. Nở một nụ cười phúc hậu, vầng trán khẽ nhăn lại theo mỗi âm thanh thều thào cất lên. Chào cô. Không, tôi không sao cả. Tôi ngồi chờ để ngắm nhìn con gái mình đó mà. Bà Hà ngồi xuống cạnh bà cụ. Chiếc ghế đá hực hơi nóng, làm bà hơi khó chịu. Chẳng hiểu vì sao bà cụ với bộ quần áo rách bươm như ăn mày này lại ngồi ở đây, ngó nhìn ra con đường ngập nắng. Bà Hà không khỏi ngạc nhiên, hỏi dồn. Con gái cụ đâu? Sao cụ ngồi đây chờ một mình vậy? Bà cụ ngây ngốc mấy giây rồi bảo. Con bé nó bảo với tôi là mấy ngày tới nó qua thăm tôi cô à, nên tôi ngồi đây đợi. Tôi biết con bé nó bận rộn lắm. Tôi cũng ổn lắm, chẳng dám gọi cho nó nhiều. Cứ dành thời gian cho các cháu thôi cô à. Bà Thúy Hà trễ cái nón rồi thần người. Nhưng các cháu của cụ đâu? Nãy giờ cháu có thấy đứa nào đâu ạ? Bà cụ cười chua chát, móc ra tấm ảnh gia đình đã ngả màu ố vàng, rồi chỉ tay ra con đường tấp nập dòng xe qua lại, bảo. Chồng nó chở con qua thăm tôi. Đến chỗ này xe bị xe ben cán chết. Chết cả ba bố con đó cô à. Con bé nó cũng thắt cổ chết ở nhà rồi. Còn con mình tôi ngồi đây đợi.

Chưa nói hết câu, cô gái đã giật mình, y như đứa trẻ vừa lỡ lời, muốn thu lại câu hỏi vừa thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Đôi tay búp mặn với những ngón thon dài khẽ nắm chặt lại tấm cạc visit, mà thoáng qua màu sắc ấy, bà Hà cũng biết là của chồng mình. Bà bắt gặp cái nhìn cầu cứu của người con gái. Tội nghiệp, đũng quần cô gái ướt đẫm, hình như là máu. Bà Hà chợt giật mình, nhìn cô gái trước mặt. Bà nhận ra tình cảnh lê lết của mình 20 năm về trước cũng giống hệt như thế này. Bà Hà vốn là người đàn bà điềm đạm và tinh ý. Bằng sự nhạy cảm của người đàn bà, đã qua thời sinh nở. Bà đoán ngay người con gái trẻ tuổi đang đến bước đường cùng. Và nguồn cơn trong sự này chắc chắn là do chồng bà gây nên. Ngừng lại một hơi, bà Hà dò hỏi: cháu có chuyện gì quan trọng phải không? Dạ thưa cô, vâng ạ. Cô gái với giọng điệu ngập ngừng, pha lẫn chút e dè. Hình như có chuyện gì khó nói lắm. Như đọc được nét khó xử đó, bà Hà nhanh chóng đẩy cổng mời cô gái trẻ tuổi vào trong, rồi nhẹ giọng: cháu vào nhà đi đừng sợ. Thú thật với cháu, cô cũng xuất thân là người chân lắm tay bùn, ở nhà quê ra phố. Cháu đừng có e ngại hay là làm khách với cô. Có cái điều gì cứ nói, cô giúp được á thì cô sẽ giúp hết sức. Cháu tên là gì? Người con gái khẽ gật đầu, nhưng nghe lời bà Thúy Hà ẩn chứa thâm sâu nên lưỡng lự. Dạ thưa cô, cháu tên là Mai, Trần Thị Hoàng Mai ạ. Thế chẳng hay cô là... Bà Hà vốn tâm tình thiện lương, lại giỏi ứng biến, nên rất nhanh chóng bà biết bản thân cần phải ứng xử như thế nào. Bà buộc phải dặn lại những mâu thuẫn đang bổ vây trong lòng bằng cách nói dối cô gái trẻ lạ một cách trôi chảy và tự nhiên. Bà đưa tay vén mớ tóc đang xòa ra trước mặt, vừa đi vừa cười, bảo: cô ấy hả? Cô là Ocean nhà bác Phước Quý. Nhưng về quan hệ dòng tộc, cô là chị gái họ, cùng làng ở ngoài Bắc, vào đất Sài Gòn này giúp việc gia đình bác đó. Người con gái trẻ cảm thấy an tâm nên khẽ gật đầu. Nhưng nụ cười chua chát ấy rất nhanh tan biến, trả lại nét hoang mang cố hữu từ ban nãy lại hiện lên trên khuôn mặt xanh xao. Người con gái trẻ loay hoay trong dòng suy nghĩ, không biết xoay sở thế nào. Cô khẽ ngước đôi mắt u buồn, nhìn ra khoảng sân đầy nắng, rồi vô thức thốt lên: Thế à? Anh Phước Quý luôn tắt máy, cháu thật không biết xoay sở thế nào cho đúng đó cô à. Đã quá quen với thói xấu của chồng, đến lúc này khi nghe cô gái thốt lên như vậy, bà đã 9-10 phần hiểu ra câu chuyện. Bà cắn răng bấm bụng, rồi lại nói dối một cách trơn tru, nhẫn tâm với cô gái trẻ ngây thơ ngờ nghệch và đang trong tình thế khốn cùng. Thế hả cháu? Cháu thông cảm cho em trai cô. Thằng Quý nó nhận được công trình xây dựng khu dân sinh ở mãi ở bên Thái Lan đấy. Vợ nó thì sang bên Mỹ thăm đứa con gái lớn đang học ở đó rồi. Có lẽ tháng sau mới về. Thằng Quý nó căn dặn ở nhà xảy ra mọi việc đột xuất đó thì cô thay mặt nó giải quyết. Vậy nên có cái gì khó khăn cháu cứ nói với cô, cô đứng ra phân xử cho, đừng ngại. Lật đật theo bà Thúy Hà vào nhà, cô gái trẻ nói: Cô ơi, cháu không còn nơi nương tựa. Tiếng lắp bắp ấy vừa thốt ra, hai đầu gối của cô gái trẻ khuỵu xuống, người lả đi, toàn thân như mất hết sức lực, nhũn ra như cọng bún. May mà bà Hà đỡ kịp, bà cuống cuồng dìu cô gái vào bộ đi văn màu mận chính được kê chính giữa gian phòng khách. Máu đỏ dày ra cả mặt da màu huyết dụ, làm bà bất giác lo sợ và lóng ngóng. Cô gái trẻ đột nhiên bật khóc như mưa như gió, khóc khi manh áo cuối cùng vừa bị đánh mất thì được ông Bụt hiện ra. Bà Hà nén tiếng thở dài đảo nuột, chân tay bà nặng như đeo đá. Bây giờ cô gái trẻ kia đang nằm, cảm giác như cô gái ấy chui gọn vào trong bộ quần áo ngủ của bà, như con mèo nhỏ dính cơn mưa rào co ro trong căn phòng nhỏ tầng trệt dành cho người giúp việc. Bây giờ thì cô gái trẻ lạ mặt ấy đã ăn được nửa bát cháo tiêm gan mà bà vừa lật đật mua vội ngoài ngõ về. Cái áo thun vàng, bộ đồ lót hiệu trùm màu đỏ và cái quần bò đũng đẫm máu đang quay trong máy giặt. Cô gái này có lẽ chỉ bằng tuổi thằng con trai nhỏ của bà, hiện đang học ở Pháp. Vậy là ông Quý chồng bà cũng đáng tuổi cha mẹ cô gái đó rồi. Hoàng Mai, con bé gặp chồng bà trong một buổi ông Quý chơi piano ở trường đại học X. Ông là một chủ doanh nghiệp xây dựng có tiếng, bản thân cũng là một doanh nhân có máu mặt ở thành phố Hải Phòng này. Và ông có một cái tài, đó là chơi piano. Thiên hạ lắm người có tiền, biệt thự, xe hơi, có quyền chức, vẫn phấn đấu để cuộc đời thêm chút thi vị. Ông Quý là nghệ sĩ thật sự. Ông có đẳng cấp chơi nhạc toàn quốc, đặc biệt là piano. Ông xây ngôi nhà tình yêu không chỉ bằng cát sỏi, sắt đá xi măng, mà cả bằng hồn thơ và sự lãng mạn của tiếng dương cầm du dương cần có của một nghệ sĩ. Bà Thúy Hà cảm ông, yêu ông bắt đầu từ những bài thơ nồng nàn hoa phượng cháy, bằng tiếng piano dịu dàng, không tơ hào vật chất mà ông tặng bà từ thời sinh viên. Ông Quý mài đũng quần, hòa mắt với bản vẽ công trình ở đại học xây dựng. Còn bà đang mơ mộng với các vần thơ đồng quê của Esenin, thơ tình đắm say của Pushkin và mênh mông vũ trụ của Huy Cận ở Văn Khoa. Ông Quý là niềm tự hào của bà, là tình yêu của bà. Vậy mà ông đã phụ tình bà. Thói đời thật oan trái và chua cay. Cô gái chợt kêu lên tiếng mẹ, tiếng kêu mẹ trong vô thức mê man. Thanh âm nhỏ và lọt hõm trong đêm tối, kéo bà Thúy Hà trở về thực tại chua cay. Con buộc lắm, con đau lắm mẹ ơi. Tiếng kêu đầu phát ra như xé ruột. Bà Hà lật đật bỏ rổ rau rồi lần đến bên cô gái. Bà đưa tay lên trán kiểm tra. Bà giật mình vì cô gái đang nóng hầm hập. Bà lẩm bẩm, sốt quá, có lẽ nào hút thai bị sót rồi. Bà lập tức bỏ vào phòng thay đồ, nhanh chân mở ga ra, đánh ô tô ra ngoài. Bà thở dài rồi quay lại dìu cô gái trẻ lên xe. Đường phố khuya khoắt, người và xe thưa thớt. Bà Hà chốc chốc lại đánh mắt qua gương chiếu hậu để xem chừng. Nhưng có lẽ bà không cần nhìn lại thì cũng hình dung được nét mặt đau đớn cùng với cái dáng nằm hệt như con tôm lột bị nhúng nước sôi, đang nằm còng queo ở ghế sau. Đôi môi mỏng khẽ mím chặt, không chịu nổi cơn đau, lại phát ra tiếng rên xé ruột gan. Con khổ quá cô ơi. Lúc này trong lòng bà Hà chợt nhen lên một suy nghĩ nhỏ nhen. Bà hả hê lầm bầm trong cổ họng, lúc mày giàn díu với chồng bà thì sao không kêu đau hả? Không kêu khổ? Lũ mèo má gà đồng này. Bà Hà tự hỏi, trời xui đất khiến thế nào mà tình địch của bà lại rơi vào cùng đường, phải lê lết đến ngay cổng nhà bà mà đổ gục. Là con bé vô tình hay cố ý? Là bệnh nhân bất đắc dĩ của bà? Nó đánh cắp tình yêu của bà, nhưng bà đang phải chăm sóc hầu hạ nó như trách nhiệm của mình. Sự ngẫu nhiên này sao lại trớ trêu và bẻ bàng đến như vậy? Hụt hẫng và chua chát, bà Hà khẽ rơi một giọt nước mắt mặn đắng trong bất lực. 9 giờ tối tại phòng phụ sản. Bà y tá già đang trong cơn ngái ngủ bị giật dậy, vươn vai ngáp một chập, rồi gắt gỏng. Tuột quần ra đi để còn tiêm vào đùi. Mặt non choẹt thế này mà đã đú đẫn. Bụng kến ra thì lại lén lút đến phòng mạch tư nhân. Đó não hút tầm bay tầm ba bị sót. Đau đớn mới mò đến đây chứ gì. Lạ gì cái giống này. Ngồi ghế chờ ở bên ngoài, bà Hà cảm thấy như mình bị xúc phạm và có chút ngượng ngùng. Bất giác nỗi hận thù ghê tởm ban nãy đã thay bằng sự đồng cảm xót thương khi nghe thấy thanh âm của bà y tá. Bà Hà khẽ rít lên. Sao cái mụ này cứ mắng xà xả thế nhỉ? Ngậm miệng ăn tiền thì làm đi, cũng cần nhằn cái nỗi gì. Khổ thân cô gái trẻ đang nằm trên ghế phá thai, nghe bà y tá hỏi thì ngây thơ bảo: Dạ không phải, con mắc cỡ nên đi lén đến. Mắc cỡ hả? Thế cái lúc giang hán ra cho trai đó, có mắc cỡ không? Cô gái trẻ im lặng chịu trận, mặt đỏ gầy như gất chín, mà không nói thêm một câu nào vì xấu hổ. Bà y tá hỏi đúng một chữ: Tên? Mót ạ. Cái gì? Con quên. Dạ thưa, con tên là Mai ạ. Lúc thì Mót, lúc thì Mai, biết kỳ bệnh án thế nào? Lúc ở nhà bố con đặt tên là chính Mót. Chả là mẹ con đẻ 8 trai. Mẹ con thèm con gái, rồi cứ cố mãi rồi cũng thòi thêm con. Khi lên thành phố học, con đổi Mót thành Mai. Bà y tá chợt khựng lại mấy giây, nhìn Mai bằng đôi mắt thương cảm, rồi dịu giọng: Họ đã khai thì khai cho đầy đủ chứ. Dạ, Trần Thị Hoàng Mai. Hoàng Mai có nghĩa là mai vàng, phú quý sang trọng no đủ đây nè. Sao lại để đến nông nỗi này? Nghề nghiệp? Con đang là sinh viên năm nhất. Tuổi? 18 à. Ơi, trẻ thế này mà đã nạo hút thì có mà tịch đẻ. Khốn khổ. Có người muốn giữ thì trời không cho. Còn cái tên đàn ông vô trách nhiệm kia nữa, làm con người ta ớn bụng ra rồi bỏ chạy. Dạy cho chết. Thấy Mai sụp sịch, chị bác sĩ trẻ có vẻ không hài lòng. Thôi mà chị, đừng có nói thế tội em đó. Tôi phải kiểm tra lại coi có đúng mà tên ghi trong bệnh án không. Nhiều đứa trợ trẻ nói dối như cùi ấy. Tên một đằng khai một nẻo, tôi là tôi chúa ghét. Bà Hà áp mặt vào cửa phòng, lặng im lắng tai nghe từng lời từng chữ mà tim đập bình bịch. Cả hơi thở trong cổ họng đột nhiên cũng nặng nề. Bên trong căn phòng kéo rèm kín mít, sặc mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy hút thai chạy rò rò. Tiếng phanh kéo loảng xoảng trên khay inox. Bà Hà chợt có một cảm giác ớn lạnh rùng mình đến ghê người. Bỗng chốc bà mường tượng bụng mình bất chợt cũng trồi lên. Có cảm giác như có trăm ngàn lưỡi kéo cắt và mũi kim đâm trong dạ con đau đớn. Ca não hút thành công tốt đẹp. Bà Hà thương cảm lại đánh xe đưa con bé Mai về nhà. Dẫu là tình địch, nhưng bà không đành lòng bỏ con bé giữa đường giữa chợ, nhất là giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Việc làm ấy xuất phát tự nhiên từ tấm lòng thiện lương của bà. Dìu con bé Mai đang bợt bạc ngồi lên bộ đi văn giữa phòng khách, bà Hà vỗ nhẹ nhẹ lên đôi tay con bé rồi trấn an: Ngồi đây đi, để cô đi pha cho cháu cốc sữa ấm. Dạ. Bà Hà nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt đang khẽ chau lại vì đau đớn của Mai. Bà nhanh chân trở vào trong nhà. Thật may mắn khi đã kịp cất bức ảnh bà chụp chung với chồng và cả gia đình đầy đủ các thành viên. Còn bé Mai sẽ không hề biết chính bà là bà chủ của căn biệt thự này. Và lạy trời, vì Mai đã tai qua nạn khỏi, da thịt đã hồng hào trở lại, mặt mũi cũng tươi tỉnh hơn nhiều. Lúc này bà Hà cũng chột dạ, giá như không may cái đêm khủng khiếp ấy con bé lại có mệnh hệ gì ở ngay tại nhà bà, thì bà biết giải thích thanh minh với ai? Ngập ngừng mấy giây, bà Hà gặng hỏi. Bây giờ cháu tính làm sao? Không lẽ cứ ở đây mãi hả? Cô thì dễ rồi, chứ gặp em dâu cô, tức là bà chủ cái nhà này nè, bà về bà khó ăn nói lắm. Chẳng giấu gì cô, cháu cũng không biết tính thế nào nữa. Cháu nợ tiền mấy tháng, chủ nhà không cho ở nữa rồi. Tiền học phí kỳ 2 cũng chưa có để đóng nữa. Tiền ăn tuần này là nhuận bút mấy bài văn mà cháu in ở báo sinh viên. Mà văn thì cũng in lúc chắc lúc lép. Cháu phải bỏ học về quê thôi cô à. Ơi, cái thằng quỷ này hư đốn thật chứ. Tình ái rồi ngủ với con gái người ta đến có thai mà vô trách nhiệm. Về rồi bắt trị tội. Cô đừng có trách anh ấy. Anh quý có nói là anh nuôi cháu ăn học ở đại học rồi anh xin việc cho. Nhưng mà cháu không nhận. Cháu bảo là em cảm ơn anh. Anh giúp em học nhạc và làm thơ là nhất rồi. Anh là nhà nghệ thuật có tiếng tăm, lại đem tình yêu cho em. Em cực kỳ hạnh phúc. Thật quá sức tưởng tượng rồi. Em là con nhà nghèo, lợi dụng lòng tốt của anh á là không có được. Em đi gia sư cũng đủ tiền ăn học. Tự trọng và nghị lực như thế là tốt, cô tin. Nhưng sao lại dám đến gõ cổng nhà này? Cháu không nghĩ là sẽ gặp em dâu cô à? Cháu liều mạng. Cô ơi, cháu liều mạng đó. Không một xu dính túi, trước còn trông vào đi gia sư. Nhưng vài tuần nay cái thằng nhóc con cứ đòi yêu cháu, học trò đòi yêu cô giáo. Thế là cháu bỏ dạy luôn. Vả lại anh quý cũng bảo chờ khi vợ anh đi Mỹ Quốc thăm con gái, anh sẽ đưa cháu đi du lịch Thái Lan. Cháu nghĩ thời gian này vợ ảnh đã lên máy bay rồi. Vậy mà đúng rồi phải không cô? Cô thì không có gan đàn bà như cháu đâu. Thì tại anh quý cứ tắt điện thoại mãi, cháu nghĩ là anh ấy phụ tình. Cháu đi phòng mạch tư nhân bỏ cái thai, bỏ xong tự nhiên thấy tủi thân quá cô à. Người ta lường gạt mình dễ dàng như vậy. Cháu định tìm đến nhà ảnh để làm một trận tơi bời, rồi ra sao thì ra. May mà gặp cô nên chả hiểu sao lại thôi. Thì cô là người nhà mà. Ngày xưa cô và bác vợ của thằng quý đó học chung một lớp. Hóa ra anh ấy chưa đến mức tệ bỏ cháu hả cô? Người làm thơ bao giờ cũng tốt vậy. Mai nói luyền thuyền như chưa bao giờ được nói, được tâm sự cởi mở chia sẻ. Lòng Mai đã thanh thản. Còn bà Hà thì lặng người, buốt giá tận sâu thẳm tâm can. Cô biết cháu đó cùng đường, cô sẽ tìm thuê phòng trọ cho cháu. Hoặc là nếu cháu muốn thì cô sẽ thu xếp cho cháu ở lại nhà này, vừa giúp việc, vừa có chỗ ở, lại vừa đi học. Ấy chết, không được đâu cô. Giờ anh quý về chị ấy biết, chắc có chôn sống cháu đó. Cháu cũng đâu còn mặt mũi nào mà nhìn chị ấy. Cháu chỉ xin trú vài hôm rồi đi học và tìm nhà trọ cô à. Thì cháu tính thế cũng phải. Cô sẽ đi tìm phòng trọ cho cháu, nhưng mà dứt khoát phải cho bằng được thằng quý về, cháu mới ra khỏi cái nhà này. Cháu mà đi ông ấy đuổi việc cô đó. Dạ. Con bé Mai dạ thật dễ thương. 18 tuổi đầu, như con chim ra ràng bị mưa chang bão dập, y như bà Thúy Hà hơn 20 năm về trước. Hai mươi năm trước, dạo ấy ông quý chưa gặp bà Thúy Hà đem lòng yêu một tên Sở Khanh. Đến khi có mang, bà bị hắn chạy làng. Bà vác cái bụng lùm lùm tìm đến nhà tên Sở Khanh thì gục ngay ở cổng. Tên Sở Khanh đó nhai trầu bõm bẽm, dìu thân xác Thúy Hà tả tụi vào trong nhà. Nhà máy ngói âm dương âm u, vắng lặng, sặc mùi thuốc đông y. Dao cầu, cân đĩa, máng nghiền, các ô ngăn kéo đựng thuốc rễ cây, củ quả, ghi nắng nót, Đỗ Trọng, Đại Hồi, Phục Linh, Đương Quy, Hà Thủ Ô, vân vân. Bà cụ đỡ Hà nằm xuống phản, rồi hoảng hốt gọi chồng. Ông ơi, hình như là con bé nó động thai đó. Ông cụ thân sinh ra tên Sở Khanh, đàn bà có chữa khi ấy, đang mặc cái áo thè khăn xếp, ngắm mùi thuốc bắc, quay sang bảo: Bà nó để tôi xem. Ông ta cố tình bắt mạch và kê đơn sai. Đoạn ông ta bảo vợ mình đem đi sắc thuốc. Bà Hà thật thà uống. Sau khi nhận mấy câu an ủi hứa hẹn thì bỏ về nhà. Rồi nửa đêm về sáng, bà sổ thai, oan nghiệt. Thật khó mà yêu thương được lần thứ hai với người mà mình đã hết yêu thương. Bà Hà dứt tình với tên Sở Khanh đó. Hơn 20 năm rồi mà bà vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại. Tâm khảm bị ám ảnh chẳng thể quên. Cứ nghĩ đến cái mùi thuốc đông y ấy là bà lại nôn khan. Cái ngày lê lết đó cứ ám ảnh mãi không rời. 3 ngày sau. Hà ơi, có nhà không đấy? Tiếng nói cất lên sau tràng chuông cổng reo vang. Đó là của bà Ngân Hà, bạn thân nhất của Thúy Hà. Bà Hà đang tiễm đám hoa hồng, nhanh chân lật đật chạy ra mở cổng. Đêm qua bà đã thức cả đêm để rủ rỉ nhỏ to tâm sự qua điện thoại với bà Hà. Quả thật sáng nay bà Ngân Hà đã đến chơi như hẹn định. Thoáng nhìn con bé Mai đang hí hoáy lau cầu thang dẫn lên tầng trên. Con bé mặc quần sọc trắng của bà Hà, cái áo thun màu mỡ gà cũng của bà nốt. Hai đùi nó trắng nuột nà, ngực căng nhức áo như muốn tuột chỉ. Đôi mắt con bé ngời ngời sáng, cổ tròn trịa, da mịn màng và cái cằm hơi xẻ gợi cảm. Bà Ngân Hà im lặng quan sát, mấy giây sau mới nhìn bạn mình thì thào: Con bé ngực nảy mông to, tướng mạo hồng diện đa dầm thủy, trường túc bất chi lao. Thế này nên ông Phước Quý nhà mày chết thì phải. Bà Hà gật đầu bồi thêm: Mày nói đúng lắm đó, lại thêm cái tướng mi trường hộ tố mau nữa chứ. Kể ra thì con bé nó cũng đẹp, cũng đáng thương thật. Nói ra câu đấy, bà Hà thấy nhói buốt trong lòng, ngó nhìn lại bản thân mình. Dù là vợ của tổng giám đốc của một doanh nghiệp nổi tiếng, nhưng bà chẳng thể chiến thắng nổi tuổi già. 52 tuổi, da bà đã bắt đầu khô, tóc bắt đầu xơ, đôi mắt có nhiều đường chân chim. Với thân hình có phần chảy xệ, bà chua chát cảm thấy mình đang thua trận. Tình địch lợi thế hơn hẳn bà. Nhưng còn hai đứa con, kết quả tình yêu của bà với ông Quý, còn ký ức nồng nàn, còn những bài thơ tình ông tặng bà. Như hiểu được bạn mình đang dậy sóng trong lòng, bà Ngân Hà chép miệng an ủi: Mày cũng đừng có quá đau đớn, chồng mình còn có con bé trẻ đẹp yêu, chứng tỏ chồng mình có đài có đẳng. Mày không đùa đó chứ? Tao nói thật lòng. Thế tao hỏi mày, bây giờ chỉ có một sự lựa chọn: hoặc là lão chồng doanh nghiệp giàu có, làm thơ hay lại lãng mạn, trót có nhân tình như chồng mày bây giờ, hoặc là thằng chồng nó dở dở ương ương, không công danh sự nghiệp, mặc quần ong bô bô suốt ngày lau nhà, chống mông thổi bếp than tổ ong phù phù mà chung tình hầu vợ. Mày chọn thằng nào? Tất nhiên là tao chọn chồng tao bây giờ. Té ra trong nhiều cái tệ, nàng chọn cái bớt tệ hơn. Bỗng nhiên bà Ngân Hà không cười nữa, như chợt nhớ ra điều gì ai oán. Ơi, phận đàn bà chúng mình thì lúc nào cũng thiệt thòi, cũng khốn khổ. Vẫn chưa thấy lối thoát, chưa thấy ánh sáng leo lét cuối đường hầm, bà Ngân Hà chợt giật mình hỏi: Thế mày định cho con bé ở luôn nhà này làm ổ xin à? Hay là chờ ông Phước Quý về rồi nhường phát chồng cho nó? Bà Thúy Hà cầm lên một bông hoa hồng vừa cắt rụng rồi bảo: Tao đang nẫu ruột lên, chưa biết phải giải quyết thế nào. Bà Ngân Hà ngạc nhiên gắt nhẹ: Tống cổ con bé đó ra khỏi đường đi, dắt tay nó về miền nhà, giao cho bố mẹ nó, hoặc là ra lên tận giảng đường của nó làm toán lên, có thế cũng để tao phải dạy. Bà Thúy Hà ngước đôi mắt đượm buồn nhìn vào trong nhà, nén tiếng thở dài bà đáp: Không có ổn, làm thế tội nó. Bà Ngân Hà gân cổ lên: Loại gái cướp chồng mình mà lại tha hả? Thế còn cái lão kia, mày định thế nào? Cũng chưa biết làm sao nữa. Hai đứa con mình biết được thì chúng nó còn coi bố nó ra cái gì. Cắt đất, ra tòa, không có tha thứ gì hết á. Ông đi đường ông, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Bà Ngân Hà vốn là một người đàn bà đáo để. 3 tháng trước, bà tình cờ thấy chồng mình dắt gái vào nhà, lại trai trên gái dưới, chẳng màng liêm sĩ. Bà chứng kiến là thế, nhưng lại có một cách hành xử hết sức cao cơ. Xin lỗi, hai người cứ tự nhiên đi. Bà Ngân Hà bình tĩnh khép cửa lại, rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng. Chồng bà và cô bạn tình hoảng hốt mặc lại quần áo, rồi chạy xuống phòng khách, quỳ trước mặt bà. Cả hai đứng dậy đi, người tử tế không bao giờ biết quỳ. Ông đánh ô tô, đưa cô ta về đi. Khi nào hết ngượng với tôi thì hãy quay trở về. 2 ngày sau, bà Ngân Hà điện thoại cho chồng: Hết ngượng chưa? Em đang chờ ở nhà. Anh xin em đó, ngượng chưa hết nên anh chưa dám về với em. Bà Ngân Hà nhã nhặn: Thì thôi anh à, đừng có về nữa. Tôi đã có thằng trai nhảy bằng tuổi con trai lớn của anh rồi. Anh về đó đâm ra ngượng thêm. Nói xong bà cúp máy. Chồng bà tức điên người, lao xe ô tô với tốc độ 120 km/h về nhà, sầm sầm lao lên tầng 2, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người vợ. Chàng trai trẻ mặc quần sọt, cởi trần, nằm ngáy khò khò trên giường, đập vào mắt lão chồng đang cơn ghen tột đỉnh. Cái con vợ lăng loạn, chồng đi vắng đưa trai về nằm ngay trên cái giường đã từng ân ái với chồng à. Chàng trai trẻ giật mình thức dậy, chẳng biết nguồn cơn ra làm sao. Chồng bà Ngân Hà lại quát tiếp: Con đàn bà lừa dối trơ trẽn. Chồng bà giơ tay định tát vợ thì chàng trai trẻ bẻ quặt tay lão lại: Ông không được đánh gì tôi. Chồng bà Ngân Hà ngơ ngác nhìn chàng trai. Ngay lúc đó, lão bắt gặp hình ảnh trẻ trung của mình hơn 20 năm về trước. Bà Ngân Hà lúc ấy nhẹ nhàng bảo: Thôi, anh bình tĩnh để em trình bày. Em đã tìm được đứa con rơi của anh 10 năm rồi đó. Chồng bà ngơ ngác bảo: Cô diễn cái trò gì đây? Em đang làm ơn làm phúc cho anh lần cuối cùng đó. Bà Ngân Hà quay sang chàng trai trẻ, rồi nhẹ giọng nói: Xin lỗi cháu, vì đã phải mượn từ trai nhảy chọc tức bố cháu quay về. Cháu à, cháu lấy cái ảnh chụp mẹ cháu và bố mặc đồ tắm biển ôm nhau bên cái phao ra mà nhận nhau. Chồng bà ngơ ngác ngạc nhiên. Bà Ngân Hà chua chát bảo: Thôi nha, tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi. Em đi đến trường đón con gái rồi đi luôn, đừng có tìm em nữa. Rồi bà xách vali ra khỏi nhà. Nhớ đến chuyện này, bà Thúy Hà chợt thở dài nhìn bạn mình rồi bảo: nhưng không có cách nào khác để giải quyết hả? Mày ghê gớm thật. Chứ sao, hắn cạch gái đến già, ngoan ngoãn tránh xa chuyện bồ bịch rồi. Hắn đón đứa con trai bỏ rơi ấy về nuôi, bị vì mẹ nó mất hồi năm ngoái. Hai bố còn cứ năn nỉ mẹ con tao quay về. Nhưng đừng hòng, hắn sẽ cứ ám ảnh tội lỗi đến hết đời. Phận đàn bà đó, một khi đã độc là phải độc tận tâm can. 3 giờ chiều hôm ấy, bà Thúy Hà lặn đi với mớ mâu thuẫn trong đầu. Là người tình đầu tiên của người đàn ông phỏng có ý nghĩa gì khi bà luôn muốn làm người tình, người vợ cuối cùng của chồng? Huống hồ con bé này còn không được làm người đầu tiên của chồng bà. Bà mệt mỏi dựa hẳn lưng vào đi văn, hai tay dang rộng đặt trên thành ghế, mặt ngửa lên nhìn trần nhà có cái quạt đang quay tít. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay. Bà Ngân Hà có thể làm thế được, còn bản thân bà thì thế nào? Đang mãi suy nghĩ miên man thì bóng ông Quý đã trở về. Ông về đúng vào ngày chủ nhật, đúng lúc bà còn đang rối bù với mớ bồng bông trong tâm khảm. Nước da ông đen sạm vì cháy nắng, cất giọng nhẹ nhàng vẫn như mọi khi. Tôi về rồi này, nhớ bà quá. Nói rồi ông bỏ vali, lao lại ôm chầm lấy vợ và tặng cho bà một nụ hôn lên má sau bao ngày xa cách. Do đã chuẩn bị trước cho tình huống này, bà gạt lão chồng ra rồi nhã nhặn bảo: Mình à, em mới tìm được con bé giúp việc. Con bé học năm thứ nhất văn khoa, nó thông minh chăm chỉ, chịu khó ra phết. Một buổi đi học, một buổi giúp nhà mình. Cửa nhà rộng rãi, em cho con bé ăn ngủ ở đây luôn mình à. Ừ, sao bà không hỏi tôi một tiếng? Chuyện nhỏ mà anh. Bà đóng cánh cửa rồi quay mặt vào trong, kêu con bé Mai: Hoàng Mai ơi, bác Phất Quý về rồi này. Cháu ra giúp bác ấy một tay đưa đồ lên tầng 2 đi. Cán chổi lau nhà trong phòng rơi đánh cạch một tiếng khô khốc. Bà Hà gọi liền 3 câu mà chẳng nghe tiếng Mai đáp lời. Mặc cho chồng bà đang đứng chết trân ở phòng khách, bà mau mãi trở vào trong phòng ngủ, rồi rất nhanh đứng sững lại. Một luồng gió mang theo cái lạnh lẽo u uất ập vào khi cơ thể bà tiến lại gần cửa phòng, làm cho bà Hà giật mình khựng lại. Toàn thân nổi gai ốc dọc sống lưng, chân tay bà cứng đờ như trúng gió. Bà cảm giác như có một vật gì đó vô hình từ bên trong vừa đi lướt ngang qua người mình. Thế nhưng cái cảm giác lạ lẫm đó trôi qua rất nhanh. Chỉ một nhịp thở sau, cơ thể bà đã bình thường trở lại. Cảm giác đó diễn ra quá nhanh nên bà cũng chỉ ngỡ ngàng trong phút chốc. Rồi nhanh chóng bà ngó vào phòng để kiểm tra. Dưới nền nhà được lót bằng lớp đá hoa cương đắt đỏ. Lúc này chiếc chổi lau nhà đang nằm im lìm, xô nước bên cạnh khẽ sóng sánh, chứng tỏ mới có người lau nhà. Nhưng bóng dáng con bé Mai đã bật vô âm tín. Bà Hà giật mình ngơ ngác, đoạn tiến vào bếp tìm người. Nhưng lạ thay, khắp căn biệt thự này chẳng thấy bóng dáng con bé Mai đâu. Hệt như con bé đã biến mất và chưa từng tồn tại. Ông Quý thấy vợ đi đi lại lại thì buộc mồm hỏi: Bà làm cái gì như mất sổ gạo thế? Ờ, không có gì. Con bé giúp việc tôi mới thuê về. Ờ, tôi bảo nó lên chào ông một tiếng mà chẳng biết nó đi đằng nào rồi. Thôi, bà tìm làm cái gì? Nó làm ở nhà này thì trước sau gì chả mò mặt lại. Bà Hà cố diễn đến cùng nên cũng ậm ừ lảng sang chuyện khác. Nhưng điều làm bà cảm thấy lạ lùng là con bé Mai mấy ngày sau đều không quay lại. Bà đoán con bé muốn tránh mặt ông Quý, hệt như bà tránh mặt tên Sở Khanh năm nào, nên cũng tặc lưỡi chẳng thèm bận tâm. Dẫu thế đời sống vợ chồng đã có một bức tường ngăn cách vô hình,

ông Quý cũng quên bén đi chuyện đó sau khi bàn xong mớ hợp đồng cung ứng vật liệu với phía Thái Lan. Chuyến này ông tính đi mau lâu? Tiếng bà Thúy Hà cất lên nhỏ nhẹ giữa một buổi chiều lộng gió. Ông Quý thay vội bộ đồ vest vì vừa trở về sau khi tham gia hội nghị doanh nhân cấp thành phố. Đoạn lấy cốc nước lọc từ tay vợ mình, ông ngửa cổ tu cạn một hơi rồi đáp. Ờ, nhanh thì 2 tuần tôi lại về. Bên đó đang đẩy nhanh tiến độ để bàn giao. Sát sao quá nên tôi không lơ là được bà. Nói rồi ông thay nhanh bộ đồ ngủ bằng lụa và bước ra bên hồng nhà, nơi có bộ ghế mây và thảm cỏ xanh mượt mà để ngã lưng tắm nắng chiều. Ông Quý không nhớ đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi một giọng nói làm ông giật mình tỉnh giấc. Bố ơi, con đói quá, bố cho con xin bát cơm. Ông Quý vẫn đắp cái khăn lông che kín mắt không thèm nhìn. Đoạn ông khề khà lên tiếng gọi vợ. Bà nó ơi, sao lại để ăn xin vào nhà thế này? Bà Hà ơi. Không thấy vợ mình đáp, bên tai ông tiếng đứa bé ăn xin vẫn lặp lại đều đều từng chữ. Bố ơi, con đói quá, bố cho con xin bát cơm. Một luồng gió lạnh toát làm ông Quý rùng mình ớn lạnh. Ông kéo tấm khăn lông đang che kín mặt mình xuống, ngay lập tức đập vào mắt ông. Cách chỉ độ một gang tay là khuôn mặt của một đứa trẻ con. Khuôn mặt của nó hốc hác, khô quắt lại, hai hốc mắt sâu hấm rỉ ra hai dòng máu đỏ tươi bốc mùi tanh nồng, và trên đỉnh đầu nó nhễu ra một thứ dịch đỏ pha lẫn trắng nhầy nhụa dính bết cả mảng tóc. Sợi dây rốn còn lủng lẳng thõng xuống chấm đất. Ông Quý á khẩu, hai mắt lạc thần, đập tung cái ghế mây mà bỏ chạy. Bà Thúy Hà nghe tiếng động vội chạy ra thì chỉ thấy một đống lộn xộn ly tách vỡ tan tành trên nền đất mà không thấy chồng mình đâu. Bà giật mình vội vào trong nhà gọi lớn. Ông ơi, ông đi đâu thế? Bà định thần rồi đi theo tiếng đáp yếu ớt thì nhận ra chồng mình đang núp trong góc phòng. Mồ hôi túa ra đầy người, mặt mũi ông xám ngoét lại, run rẩy ngồi co ro ở đó. Bà Thúy Hà phải gọi mấy lần ông mới ú ớ hét lên. Ông Quý nhìn vợ và run run giọng bảo. Bà xem cho tôi, có đứa bé ăn xin nào mới mò vào nhà. Bà Hà ngẩn người nhìn chồng rồi ngạc nhiên nói. Ăn xin vào nhà mình hả? Hay ông mơ ngủ nhìn gà quá cuốc? Cổng nhà mình nãy giờ khép im ỉm, ăn xin nào mà vào đây được? Lúc nghe tiếng ông á và tiếng ly chén dở, tôi chạy vội lên. Giá như có ăn xin trèo tường vô, không lẽ con chó ông nuôi nó lại không sủa? Hoặc giả như nó có ngủ quên á thì làm sao mà chưa đầy 10 giây đã biến mất rồi? Sân nhà thì rộng thế kia, hoa chăng có làm ma thì mới thoát được. Tiếng ma mà bà Hà mới nhắc làm ông Quý co rúm người. Phải mất một lúc lâu sau ông mới trấn tĩnh và lật đật trở vào check camera, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai. Trên màn hình chỉ thấy ông đang vùng vẫy đạp tung đóng ly tách mà bỏ chạy, hệt như gặp cơn ác mộng. Ông Quý vẫn chưa hết bàng hoàng, liên tục kêu vợ đi cùng để lấy cái điện thoại còn để ở trên ghế. Vừa ra đến nơi, ông ta lại một lần nữa thất kinh, chỉ tay về khoảng cỏ cạnh cái ghế mây sơn màu trắng tinh mà rằng. Bà thấy chưa? Máu mẹ từ bộ dây rốn kéo lệ trên đất, dính đầy ra kia kìa. Đấy, còn ướt đẫm một khoảng đấy. Bà Hà nhìn theo hướng chồng chỉ, quả nhiên thấy tung tóe trên thảm cỏ là vài vũng nước còn đọng lại. Thứ nước màu đỏ sậm nhờ nhợ còn nổi cả váng mỡ. Bà lấy tay quẹt thử rồi đưa lên mũi ngửi thì lập tức gặp người ói mửa. Thứ mùi tanh nồng lại hôi thối như xác chuột chết ngâm nước lâu ngày.

Ông bất giác quay ngoắt lại sau lưng rồi quát lớn: Đứa nào nữa đem lén vào nhà tao, khùng hồn thì cút xéo, đừng có để tao bắt được. Đổi lại chỉ có tiếng sấm rền và vài ánh chớp dọc ngang soi sáng cả khoảng sân trước căn biệt thự. Ông Quý cho rằng mình ngái ngủ nhìn nhầm nên tặc lưỡi tính bỏ lên lầu. Lúc vừa quay đi, ông lại có cảm giác như ai đó đứng nhìn mình chằm chằm. Gai ốc nổi dọc sống lưng khi một làn gió lạnh buốt xộc tận vào gan ruột. Trực giác mách bảo làm ông quay đầu lại. Thì ôi thôi. Cánh cửa sổ phòng khách cách bộ đi văn chỉ 5 bước chân, vốn làm bằng kính, đang loang loáng nước mưa. Lúc này lờ mờ hiện ra một khuôn mặt đang dí sát, nhìn chồng chọc vào chỗ ông đang đứng. Ông Quý kinh hãi kêu thét lên, hai chân bủn rủn. Khuôn mặt người vẫn lồm lồm đứng đó, áp mặt vào nhìn. Ông tái mặt nhận ra đó chính là đứa bé ăn mày chiều qua, dây rốn còn vắt mấy vòng quanh cổ. Tiếng thở dài ai oán lại khẽ vang lên dội vào tai ông, làm ông chết đứng tại chỗ. Ông Quý kinh hãi á khẩu vì một mùi hôi tanh xộc vào theo gió. Chưa kịp định thần thì tràng âm thanh khô lanh lảnh vang lên: Bố ơi, cho con bắt cơm. Bố ơi. Đứa bé đứng đó khuôn mặt đỏ ngầu nhưng toàn thân phù thủng, ướt đẫm máu me như bào thai mới sinh. Đám dây rốn khe phập phồng hệt như đang chuyển động. Dưới ánh chớp vừa quét qua, hai hốc mắt sâu hấm ọc ra hai dòng máu đen sì chảy ướt đẫm cổ, hòa với nước mưa làm đỏ lồm cái ô cửa kính. Toàn thân ông Quý lúc này cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn cái thây ma đang nhễu ra toàn máu mỡ nhấp nháp cùng với thứ trắng hồng phập phồng của đám dây rốn. Đứa bé ma từ từ xuyên qua cánh cửa, miệng không ngớt thì thào thứ âm thanh khản đục. Đoạn cơ thể nó trương phình lên áp sát ông, nơi cổ họng bị mớ dây rốn thít chặt khẽ phát ra tiếng cười the thé. Tiếng gào của ông Quý lúc nửa đêm làm cho bà Thúy Hà bừng tỉnh. Ông Quý trợn trừng hai mắt ngồi bật dậy, hãi hùng nhận ra là mình đang gặp ác mộng. Làm cái gì mà đêm hôm ông gào lên như thế? Có cho ai ngủ không? Bà rót cho tôi cốc nước, nước ấm nha. Tôi thấy lạnh cống cả ruột gan rồi. Bà Thúy Hà ậm ừ trong cổ họng rồi đi xuống dưới nhà. Lát sau mang lên cho chồng một cốc nước còn bốc khói nghi ngút. Hơi ấm chưa xuống quá nửa cổ họng thì ông Quý lại rung lên bần bật. Ở dưới nhà lại phát ra những thứ âm thanh của cây dương cầm mỗi lúc một lớn dần. Đấy đấy, bà thấy chưa? Nó đang đánh đàn đấy. Bà Thúy Hà đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nghe chồng hét toáng lên thì bực mình. Nó nào, nó là ai mà nó về làm cái gì? Nửa đêm nửa hôm không lo ngủ, cứ gào toáng lên thế ai mà chịu được? Bà không nghe thấy hả? Tiếng nó đang chơi đàn. Đấy. Ông hôm nay sao vậy? Làm gì có tiếng gì? Ông Quý quả quyết là có, thì một mực bà Thúy bảo không. Quả nhiên chỉ mình ông nghe thấy âm thanh đó. Ông sợ hãi nhận ra cái thế giới vô hình đó chỉ tìm về ông, một mình ông mà thôi. Ông tái mặt kêu vợ để đèn không được tắt. Bà Thúy Hà cũng mặc kệ rồi thiêm thiếp ngủ tiếp. Cả tiếng đồng hồ sau, chắc là đã quá nửa đêm, ông Quý mới rón rén tung tấm chăn đang trùm kín đầu để dậy đi tiểu. Rồi lại phòng rất nhanh, nằm trăn trở, lăn qua lăn lại. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến ông không ngủ được, hay tâm thức không dám cho ông chợp mắt. Nhưng cơn buồn ngủ cứ ùa đến,

chưa bao giờ sư cụ Ninh gặp sự lạ như thế. Chưa kịp xem nên làm gì thì bó nhang đang bốc khói nghi ngút chợt bốc cháy phừng phừng. Lẫn trong cái quần lửa đỏ rực đó, ông Quý thấy mập mờ khuôn mặt đứa trẻ ma đang nhìn ông trừng trừng. Ông Quý thét lên rồi giật lùi mấy bước, vấp té dúi dụi trên nền cỏ. Ba giọt nước rơi trên mặt ông, làm ông bất giác mở mắt. Chỉ cách đúng một gang tay là khuôn mặt lở loét của đứa bé, hai hốc mắt đầy dòi bọ nhung nhúc, đoạn dây rốn trên cổ nhiễu ra thứ máu huyết còn phập phồng. Ông Quý đạp tung cái xác ướt sũng rồi lùm cồm bò dậy, chỉ thấy hai má đau rát. Ông giật mình mở mắt ra, chỉ là giấc chiêm bao. Bên tai ông là tiếng bà Hà. Ông à, ông làm sao thế? Ông ú ớ nhìn một lượt sư cụ và vợ đang ngồi cạnh mình. Theo lời bà Hà thì đang cúng bái, tự dưng ông co giật đùng đùng rồi gào thét, còn đạp đổ cả án hương. Phải tát mấy cái ông mới chịu tỉnh lại. Tôi đang ở đâu thế này? Ông Quý lầm cầm ngồi dậy, mồ hôi chảy ra đầy hai bên thái dương, nhìn ngó hết một lượt rồi bỏ mặc mọi người lầm lũi trở vào trong. Đêm hôm đó cảnh vật lại diễn ra y hệt như đêm qua. Trong giấc mơ, đứa bé trần truồng vẫn chìa bàn tay xinh xỏ. Ông Quý kinh hãi đến tột cùng. Tiếng nói vừa trong vừa lạnh như vọng về từ cõi âm. Đứa bé với khuôn mặt mờ ảo, ông không nhìn rõ, không nhận diện được là con ai. Ông Quý rú lên. Con người, con tha cho bố. Bà Hà đang nằm thiêu thiêu, nghe tiếng ấy thì giật mình bật dậy, ngơ ngác quay lại hỏi. Con nào? Ông Quý không dám tiết lộ chuyện cặp bồ với vợ, nên giờ vợ lảng sang chuyện khác. Ông thản nhiên nói. Bà chưa ngủ được sao? Tôi mới chợp mắt một lát thì gặp ác mộng. Tôi thì tôi biết ông còn thức chứ chưa ngủ đâu. Có phải là ông đang nhớ đến con bé tên Mai, sinh viên khoa văn, có đúng không? Ông ngủ với nó, rồi nó có mang, rồi nó phá thai chui. Có đúng thế không? Sao bà biết? Tôi thì tôi biết từ lâu nay cơ. Ông bạc ác lắm. Con ông mật ông còn bỏ. Con bé bụng mang dạ chữa, không trốn dung thân, lang thang đầu đường xó chợ. Tất nhiên là nó phá thai rồi. Sao ông không bảo với tôi một tiếng để tôi giúp nó? Tôi không có muốn ông thất đức, con gái tôi nó phải gánh chịu. Nhân quả nặng lắm đó ông ơi. Ngừng một chút, cốt để chồng suy nghĩ, bà Hà lại tiếp. Đấy, con bé nó đến tận nhà xin tiền đấy. Đúng hôm ông về thì nó bỏ đi. Đứa bé ấy chắc chắn là con ông, là con ông đã nạo đi đấy. Nó về nó trách ông đấy. Cho nên đêm hôm nọ có dịp lên Hà Nội, tôi cố tìm cái con bé ấy để dúi cho nó một ít tiền. Nhưng mà bà chủ đuổi đi lâu lắm rồi, chả biết nó đi đâu. Giờ chắc quán hồn nó dậy quấy quả đấy. Thế tôi phải làm sao hả bà? Chắc gì đã phải là con tôi. Còn làm sao nữa? Tìm về nơi con bé nó ở đi, rồi xin cất mộ phần cho đứa bé thờ tự. Ông ác lắm, con mình còn bỏ, có ngày này cũng đáng đời ông đó. Tôi có lỗi với bà, nhưng mà đành thế thôi. Mai bà với tôi về nhà con bé. Tôi có địa chỉ nhà nó đây nè. Bà Hà gật đầu. Vậy là đêm hôm đó trôi qua trong yên bình. 3 giờ chiều hôm sau, hai vợ chồng đã tìm đến địa chỉ nhà con bé Mai, là một ngôi làng nghèo ở Quảng Ninh. Tiếp đón hai người là mẹ ruột của Mai.